Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Đại Thần Quyền. Không đi. Đúng vậy, hết thảy thần vương đều đã làm ra quyết định. Không bài trừ có người là lúc xúc động làm ra quyết định. Có thể giờ này khắc này, ai cũng sẽ không hối hận. Bọn hắn cần một cái mới thần giới. Cần cái đoàn kết nhất trí thần giới. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều cần một cái mạnh mẽ thần giới. Có thể thủ hộ người nhà mình thần giới. Sẽ không lại bởi vì lần thời không loạn lưu. Bởi vì gặp được hắc động mà dẫy dụa thần giới. Đoán chừng bọn hắn cũng chờ gấp. Chúng ta vẫn là trước tiên đem thần giới chung su dung hợp đi. Bằng không, đoán chừng có chút thê quản nghiêm loại hình ra hỏa quay đầu tránh không được muốn bị đánh nga. Thiên Ngân cười như không cười nói ra. Hải Long tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói người nào? Người cho là ta thật sợ sao? Thiên Ngân nhíu lông mày. Có thể ngay sau đó, Hải Long nụ cười trên mặt liền trở nên có chút nịnh nọt. Đúng vậy, ta sợ, ta rất sợ. Nhanh, các vị huynh đệ, chúng ta dung hợp thần giới chung su đi. Ha ha ha ha, chúng thần vương nhìn xem bộ dáng của hắn. Không khỏi một trận cười vang. Tại trong hắc động thời gian dài đè nén trong nháy mắt này đều chiếm được phóng thích. Lúc này, bọn hắn đều có loại còn sống thật là tốt cảm giác. Đợi mọi người tiếng cười thu nghỉ. Đường Tam mới mở miệng nói ra. Còn có một vấn đề chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết. Cho mới thần giới lên một cái tên. Cũng không thể bằng vào chúng ta lúc đầu thần giới mệnh danh đi. Đại gia có ý tưởng gì hay sao? Thoát ly hắc động, hết thảy hướng về tốt phương hướng phát triển. Bảy đại thần giới chung su ngay ở chỗ này, mà lại cũng bắt đầu tự động hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Dung hợp thần giới chung su cũng không là thập sao chuyện khó khăn. Cho nên hắn hiện tại không có chút nào cuống cuồng, mà một lần nữa mệnh danh chuyện này nhất định phải từ hắn tới đưa ra. Bởi vì mới thần giới đem dùng Đấu La thần giới làm hạch tâm. 12 vị thần chi bên trong, Đấu La thần giới người chiếm một nửa nhiều. Hắn không nói, người ta cũng không dễ đưa ra. Cho nên hắn mới xuất trước nói ra. Tất cả mọi người lâm vào suy tư. Trường Cung Huy cười nói. Kỳ thật cái này cũng không khó. Chúng ta nhiều như vậy thần giới dung hợp lại cùng nhau. Thần chi số lượng tăng nhiều. Đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể thành tựu này mới thần giới. Mới thần giới tự nhiên vượt xa phổ thông thần giới. Chúng ta liền là một cái chỉnh thể. Ta xem, không bằng liền gọi Đại Thần Quyền đi. Nó tất nhiên là ở vào thần giới phía trên tồn tại. Đại Thần Quyền, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đường Tam cái thứ nhất biểu thị đồng ý. Ta cảm thấy không sai. Liền gọi Đại Thần Quyền tốt. Đại Thần Quyền vẫn như cũ thiết lập thần giới ủy viên hội. Từ chúng ta 12 người chung nhau chủ trì. Các ngươi ai cũng đừng hòng chạy a. Tại toàn bộ thần giới ổn định lại phía trước. Ai cũng không cho xin phép nghỉ. Càng đừng nghĩ làm vung tay trưởng quỹ. Ta có khả năng tạm thời chủ trì. Nhưng chờ ta tìm tới nhi tử đằng sau liền muốn thay phiên chủ trì. Đại gia theo trình tự tới. Cũng không thể để cho ta một người bận rộn. Các ngươi đều hưởng thanh nhàn. Hôm qua hừ, trách nhiệm muốn chung nhau gánh chịu. Hắn đã sớm nhìn ra, những thần vương này bên trong có mấy cái dự định tại tân thần giới thành lập đằng sau liền chạy. Trốn, hắn đâu chịu đáp ứng chuyện như vậy. Đường Tam, ngươi không thể như thế a. Chúng ta thế nhưng là nói tốt lắm. Chấm ngoặc kép, cái thứ nhất kêu oan liền là băng hỏa ma chủ dung niệm băng. Đường Tam cười hắc hắc, ta nói cho ngươi tốt thời điểm chúng ta còn tại Đấu La thần giới a. Nhưng là bây giờ, ta nói không tính, ngươi cũng có thể xin phép nghỉ. Chỉ cần thần giới ủy viên hội thông qua là được. Chúng ta 12 vị thần chi đâu? Ta có khả năng quăng ngươi một phiếu. Không có vấn đề, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, dung niệm băng rất bất đắc dĩ. Hải Long không kịp chờ đợi nói. Trước hết như vậy đi. Sau này trật tự như thế nào duy trì không bằng sau này hãy nói. Chúng ta trước tiên đem thần giới chung su dung hợp đi. Mặc dù thời gian không dài, Nhưng chúng ta cũng là đã trải qua thời khắc sinh tử. Bây giờ còn có cái gì so cùng gia đình đoàn tụ chuyện trọng yếu hơn đâu? Được, những người khác tản ra, vây quanh dính vào cùng nhau thần giới Trung Su. Đường Tam nhìn một chút chung quanh chúng thần, mỉm cười, quang mang trong mắt sáng rực. Hai tay đặt tại đấu la thần giới Trung Su phía trên. Đấu la thần giới Trung Su liền phát ra một tiếng vù vù. Nguyên bản cứng rắn mặt ngoài tựa như băng tuyết hòa tan. Vầng sáng tùy theo khuếch tán ra tới. Các vị thần vương cũng riêng phần mình thao túng chính mình thần giới Trung Su. Đem hoàn toàn mở ra. Dạng này kỹ thuật, hoàn toàn là xây dựng ở tín nhiệm trên cơ sở. Bởi vì ở thời điểm này, thần giới Trung Su yếu ớt nhất. Bảy đại thần giới Trung Su riêng phần mình mở ra. Tự động sinh ra hấp xả lực. Bởi vì chúng nó lúc trước đều hấp thu đồng dạng hỗn độn lực lượng. Cho nên lúc này liền hiện ra hiệu quả tới. Bảy đại thần giới Trung Su lẫn nhau dẫn dắt, hấp thu, trong lúc nhất thời, bảy cái chùm sáng hướng phía một cái hạch tâm chậm rãi dung hợp đi qua. Mặc dù biết rõ sẽ không có vấn đề gì, các vị thần vương vẫn là hết sức cảnh giác chú ý toàn bộ dung hợp quá trình. Thông qua thần trí của mình đối phe mình thần giới Trung Su tiến hành khống chế. Nhường phe mình thần giới Trung Su triệt để mở ra. Cứ như vậy, liền khiến cho dung hợp tốc độ trở nên thật nhanh. Nói như vậy, nếu như hai cái thần giới khai chiến, làm một cái thần giới triệt để hủy diệt một cái khác thần giới đằng sau, mới có thể xuất hiện thần giới Trung Su thôn phệ loại tình huống này. Mà quá trình này, tất nhiên sẽ tăng cường thần giới Trung Su lực lượng. Mà giờ này khắc này, 11 vị thần hợp lại mở ra riêng phần mình thần giới Trung Su. Không giữ lại chút nào tiến hành dung hợp. Này là rất khó đến. Bởi vì rất khó xuất hiện một cái thần giới hoàn toàn tín nhiệm một cái khác thần giới loại tình. Huống này, nếu không phải đã trải qua sinh tử nổ lớn, đã trải qua thời không loạn lưu cùng hắc động tẩy lễ. Bảy đại thần giới cũng không thể nào làm được một bước này. Bảy cái chùm sáng dần dần hội tụ. Nhận lúc trước hấp thu hỗn độn lực lượng ảnh hưởng, chúng nó riêng phần mình tiêu hao thần lực đều chiếm được đầy đủ bổ sung. Lại có lẽ là đã từng cùng ở tại định thần trận bên trong. Cho nên thần giới Trung Su giữa lẫn nhau cũng không gạt bỏ hiện tượng. Toàn bộ dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, bảy đại thần giới Trung Su liền biến thành một cái màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng. Hào quang lấp lánh, không ngừng thăng hoa, biến hóa, các vị thần vương đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cái này vừa mới dung hợp thần giới Trung Su bên trong năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Thần giới Trung Su dung hợp, cái kia năng lượng là hiện lên dãy số nhân tăng trưởng A. Huống chi là bảy đại thần giới Trung Su dung hợp, này tại toàn bộ trong vũ trụ đều là có 102. Vừa lúc mới bắt đầu. Bảy đại thần giới Trung Su ánh sáng chỉ có thể khuếch tán đến vài trăm mét phạm vi. Nhưng rất nhanh, cái phạm vi này liền bắt đầu tốc độ cao biến lớn. Đường Tam chờ 11 người bị mảnh này màu sắc quang mang bao phủ trong đó. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng thần giới Trung Su cùng mình ở giữa chặt chẽ liên hệ. Chính vì bọn họ là hoàn toàn cởi mở tiến hành dung hợp. Cho nên thần giới Trung Su không có gạt bỏ bọn hắn bất luận cái gì người. Nói cách khác, bọn hắn đều có điều động cái này hoàn toàn mới thần giới Trung Su năng lực. Mặc dù là dùng đấu la thần giới làm hạch tâm, đấu la thần giới lại có 6 người chủ sự. Nhưng dung hợp về sau, ai cũng sẽ không chiếm tiện nghi, mà công bằng bản thân liền là Đường Tam muốn nhìn nhất đến. Thần giới Trung Su vừa mới dung hợp hoàn tất. 12 vị thần chi chung nhau đã trải qua sinh tử. Hiện tại đúng là quan hệ khẩn mật nhất thời điểm. Loại quan hệ này sáng củng cố xuống tới. Cái kia chính là vĩnh hằng bất biến hữu nghị. Mà cái này sẽ là đại thần quyền tương lai phát triển cơ sở. Quang mang lấp lánh, không biết bao lâu trôi qua. Bảy đại thần giới Trung Su dung hợp ánh sáng kéo dài hết mấy vạn bên trong. Thậm chí vượt qua chung quanh hết thảy tinh cầu ánh sáng. Mà theo hào quang khuếch tán, càng ngày càng nhiều năng lượng vũ trụ bị chúng nó hấp thu. hỗn độn lực lượng thành đại thần quyển năng lượng cốt lõi, cũng thành đại thần quyển thần giới trung su nội tình. Đường Tam chờ 11 người liền là tại năng lượng như vậy bên trong cảm thụ được chính mình thăng hoa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.